lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 534, Hắc Diệu Thạch Đạn. Người tới là một đám hòa thượng, không phải Đại Nhật Viện đầu chọc thánh đồ, mà là chân chính hòa thượng. Cầm đầu hòa thượng tuổi tác không nhỏ, dài dài lông mày rủ xuống, cơ hồ vắt lên vai bàng, sau lưng năm cái hòa thượng tuổi tác hơi nhẹ một chút. Sắc mặt nghiêm nghị, lão tăng kia thì là khuôn mặt mang theo vài phần đau khổ. Mặt có xanh sao, đi ở trước nhất, mỗi người đều là một bước một cái dấu chân, đạp thiết thực thực địa đi tại mặt đất trên, giống như mỗi một bước đều ở đo đạc. Nhưng tốc độ cực nhanh, mấy cái trong chớp mắt liền đã tới gần. Tất cả hòa thượng đều hai tay trước người chắp tay trước ngực, ngoan ngoãn vâng lời, trong miệng tụng niệm kinh văn. Không phải A Nan, già Diệp A, Na Cha hỏi nói, không phải, Đường Lạc nói rằng, đó là ai? Không biết, Đường Lạc ho khan rồi một tiếng, không phải Đại Lôi Âm tự người. Na Cha có chút kỳ quái, nhìn những người này không tầm thường khí tức, tu vi không thấp, ở cái này không có thiên địa nguyên khí thế giới, cơ bản không tồn tại hậu kỳ tu luyện khả năng. Như vậy, những người này khẳng định là Sơn Hải giới vỡ nát thời điểm tiến vào này phương thiên địa. Lại không phải mỗi cái hòa thượng đều là Linh Sơn Đại Lôi Âm tự. Đường Lạc nói rằng, Sơn Hải giới hòa thượng, chùa miếu đếm không hết, Linh Sơn Đại Lôi Âm tự chỉ là cường đại nhất, cũng không tất cả hòa thượng miếu đều lấy Đại Lôi Âm tự như thiên lôi sai đâu đánh đó. Xem như thánh địa, tựa như cũng không phải là tất cả đạo môn tu sĩ đều cảm thấy thiên đình là bọn hắn hướng tới địa phương đồng dạng, chân chính tu sĩ lễ Phật chỗ lễ chính là trong lòng chi Phật, không nhất định chính là Như Lai Phật Tổ. Mà lại, liền xem như Đại Lôi Âm tự hòa thượng, ta cũng không khả năng tất cả đều nhận biết. Đường Lạc tiếp tục nói, Đại Lôi Âm tự tăng chúng mấy chục ngàn, cũng là, ta cũng không nhận biết tất cả thiên binh. Na Cha gật gật đầu, dù sao những người này khẳng định biết rõ A Nan, già Diệp ở đâu, bọn hắn cũng không biết rõ. Vậy liền không có ai biết. Đường Lạc nói rằng, đi thôi, đi hỏi một chút. Đường Lạc từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bọn này hòa thượng trước mặt. Đám người ngừng bước, cầm đầu lão tăng buông xuống mặt mày nâng lên, nhìn hướng Đường Lạc, mang theo sầu khổ, giếng cạn không có sóng khuôn mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó khom người nói, bái kiến thánh tăng. Ở Đại Lôi Âm tự nội bộ, kỳ thực cũng ít có người xưng hô Đường Lạc vì đấu chiến, thắng Phật, cơ bản đều xưng hô hắn là thánh tăng. Sau người mấy cái hòa thượng, biểu lộ cũng tương đương kinh ngạc, nhưng không có nhiều lời cái gì. Đi theo hành lễ, ngươi nhận biết ta là trong chùa? Đường Lạc hỏi nói, lão hòa thượng gật gật đầu, thánh tăng tên, trong chùa người nào không biết? Sau lưng Na Cha hơi nhíu mày, lời này nghe vào mang theo một tia trào phúng a, chính như thiên đình không có khả năng bền chắc như thép như thế. Đại Lôi Âm tự cũng riêng phần mình có phe phái, hòa thượng này tựa hồ đối Đường Lạc có chút bất mãn ý a. Vẫn là nói, là lão hòa thượng này sau lưng A Nan, già Diệp đối Đường Lạc có chút bất mãn. Na Cha cẩn thận suy nghĩ một chút, A Nan tựa hồ còn có một cái giới luật viện phó tọa thân phận. Đường Lạc từ trước đến nay ly kinh phản đạo, không bị A Nan chỗ vui cũng là bình thường. A Nan, già Diệp ở đâu? Dẫn ta đi gặp bọn hắn. Đường Lạc không để ý đến lão hòa thượng một điểm nhỏ cảm xúc, đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Lão hòa thượng nhìn hướng Đường Lạc sau lưng Na Cha, ánh mắt thu hồi hỏi nói, đây là bên trong đàn nguyên soái. Na Cha danh hiệu một đống, bên trong đàn nguyên soái cũng là trong đó một trong. Vâng, Na Cha nói rằng, thế nào, ta ở đây liền không thể đi sao? Lão hòa thượng mặt lộ vẻ xem kỹ chi ý, không biết rõ thánh tăng cùng nguyên soái nghĩ muốn tìm hai vị tôn giả chuyện gì. Tâm sự thiên, tự ôn chuyện, Đường Lạc nói rằng, làm sao, bọn hắn chẳng lẽ không nguyện ý gặp ta, vẫn là người cảm thấy ta không xứng gặp bọn họ. Bần tăng tuyệt không ý này, lão hòa thượng nói rằng, không có cũng đừng nhiều lời, gặp mặt có khó như vậy. Đường Lạc nói rằng, các ngươi trong lòng hư cái gì? Thánh tăng nghiêm trọng, lão hòa thượng nói rằng, coi như bần tăng không nói, thánh tăng muốn gặp được hai vị tôn giả bất quá cũng là chuyện nhỏ. Hai vị tôn giả kỳ thực cũng đang đuổi hướng nơi này. Vậy ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy? Đường Lạc không lời nói, Na Cha nói rằng, ở chỗ này liền có thể đợi đến bọn hắn. Lão hòa thượng gật gật đầu, vậy liền chờ lấy chứ sao? Na Cha nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, lại nói, gặp mặt về sau ngươi muốn làm cái gì? Nhìn tình huống a, Đường Lạc nói rằng, kỳ thực Đường Lạc chính là muốn gặp một lần A Nan bọn hắn. Hiểu rõ một chút năm đó Sơn Hải giới vỡ nát tình huống. Mọi người liên hệ một chút riêng phần mình nắm giữ tin tức. Thuận tiện, nhiệm vụ phương diện cũng có thể tiến lên một cái. Thậm chí nói không chừng có thể trực tiếp hoàn thành. Nhiệm vụ lần này, Đường Lạc bọn hắn cứ việc, không nhìn, rồi một quãng thời gian rất dài. Nhưng khẳng định không thể nào quên, tìm kiếm nhân tộc một lần nữa cao hứng chi pháp. Nói khó rất khó, nói đơn giản cũng rất đơn giản. Đơn giản một điểm, nếu như tìm được rồi Đại Nhật Viện, Thiên Thần ban ân lần này thế lực nắm giữ trong tay hạch tâm kỹ thuật. Đem nó truyền bá ra ngoài, nên liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành yêu cầu nghiêm ngặt một chút. Có thể muốn từ thần Phật trong tay thu được bọn hắn nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật. Lại khó. Chính là muốn để đầy trời thần Phật tan thành mây khói, khiến mọi người tránh thoát đỉnh đầu gông xiềng, tự do phát triển. Bất quá cái cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành phán định cơ bản không có khả năng. Đối Đường Lạc bọn hắn tới nói đương nhiên không khó, nhưng đối bình thường thần ma đi lại mà nói, quá khó khăn. Cho dù là từ thần Phật trong tay thu được hạch tâm kỹ thuật, cũng là rất khó nhiệm vụ. Đường Lạc đoán chừng, như thế nào đi nữa, từ chỗ nào cha nơi đó lấy tới một chút hạch tâm khoa học kỹ thuật, để Thiên Thần ban ân dẫn đầu đất chết đám người bên trên một lần nữa phát triển. Cái này nhiệm vụ coi như hoàn thành rồi, không nhất định phải chân chính nhìn thấy cao hứng kia một ngày. Tìm kiếm được phương pháp, truyền bá ra ngoài là có thể rồi, trừ phi, A Nan. Già Diệp còn có Hồng Liên hội sau lưng yêu quái muốn ngăn cản này chuyện. Đang khuyên nói vô dụng dưới tình huống, Đường Lạc liền sẽ lựa chọn để đầy trời thần Phật đều tan thành mây khói. Đường Lạc kia lập lờ nước đôi trả lời, để lão hòa thượng có chút hoảng, trên mặt sầu khổ biểu lộ càng thêm rõ ràng. Hắn ở Đại Lôi Âm tự, chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Cứ việc kia hai đạo lông mi dài rất kéo gió, sẽ để cho người hiểu lầm là cái đại năng, nhưng hắn thật chỉ là một cái bình thường, thường thường không có gì lạ hòa thượng, chính là ở Đại Lôi Âm tự ở lâu rồi, hơi có chút bối phận, sau lưng mấy cái kia, thì là tốt vận khí tiểu sa di, là một cái Đại Lôi Âm tự bình thường hòa thượng. Đối với vị kia đấu chiến thắng Phật cảm quan không thể nghi ngờ là cực kỳ phức tạp. Đầu tiên, người này không thông Phật Pháp, làm việc ngang ngược, tính cách quái đản, hoàn toàn không có người trong Phật môn bộ dáng. Cái dạng kia, để giới luật viện giới luật tăng rất tức giận, hết lần này tới lần khác người này thân phận bất phàm. Không nói trước sau phong, Phật Tổ ở Đại Hùng Bảo Điện trên. Thế nhưng là chính miệng thừa nhận người này là nó hai đồ kim thiền tử chuyển thế. Lại thêm lên hoàn toàn chính xác có đạt được chân kinh. Truyền bá Phật Pháp chi công. Vì đại giáo lập qua công. Đại Lôi Âm tự một đống hòa thượng nhìn hắn không thuận mắt. cũng chỉ có thể kìm nén, nhiều nhất đi theo Di Lặc Phật mặt sau, tối đâm đâm mà chửi một câu, yêu tăng. Ở lão hòa thượng xem ra, Đường Lạc Tuyệt không phải người lương thiện, một mực đang trở thành Phật môn bại hoại, biên giới điên cuồng thử thăm dò. Không nói nhốt vào hàng ma tháp bên trong, ngày thường cũng muốn thật tốt quản giáo một phen, ngày đêm gửi bản sao kinh văn, mài đi nó lệ khí mới được, bằng không mà nói, lúc nào cũng có thể rơi vào ma đạo. Dạng này người, đột nhiên xuất hiện, lại muốn gặp hai vị tôn giả, không phải là việc thiện. Cũng may lão hòa thượng cùng có tự mình hiểu lấy, biết rõ này chuyện không phải hắn có thể ngăn cản. Hắn dám ngăn cản, này yêu tăng liền dám động thủ giết người. Cũng không phải e ngại, sát nhân thành nhân. Nếu quả như thật có thể sát nhân thành nhân, vậy liền bắt trước Địa Tàng Bồ Tát, ta vào địa ngục. Thế nhưng là đây chẳng qua là không cần công, kết quả là còn hại rồi sau lưng năm cái đệ tử. Không phải lý trí hành vi, lão hòa thượng đóng lại con mắt, dứt khoát khoanh chân mà ngồi, tụng niệm kinh văn, sau lưng năm cái, tiểu hòa thượng cũng ngồi xuống. Bắt đầu tụng kinh niệm Phật, ngoặc kép, Na Cha dùng ánh mắt ra hiệu Đường Lạc, cái này là các ngươi hòa thượng thường ngày giết thời gian hoạt động sao? Ta làm sao biết rõ? Đường Lạc dùng ánh mắt đáp lại Na Cha. Là một cái giả hòa thượng, hắn sẽ chỉ đến vài câu, sát sinh vì hộ sinh, chém nghiệp không phải chém người, loại hình. A, còn có một câu, A-di-đà Phật, thật muốn nói luận kinh nghĩa, biện cơ, đại lôi âm tự tùy tiện một cái mới nhập môn bất quá một tháng tiểu sa di cũng có thể lấy đem đường. Lạc dây thành cạn, loại này đồ vật cùng tu vi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Chỉ nhìn có phải hay không, cùng ta Phật có duyên phận. Đại lôi âm tự không giống với thiên đình. Nghĩ muốn vào thiên đình, cho dù là thiên binh, hầu hạ đạo đồng, cung nữ, đều cần tu vi nhất định bằng thân. Nhưng đại lôi âm tự thu đệ tử, coi như không có bất kỳ cái gì tu vi. Chỉ là một cái hài đồng, chỉ cần duyên phận, liền sẽ thu vào trong đó. Về phần vì sao có duyên phận, liền so sánh phức tạp, đó là phụ trách đối ngoại thu đệ tử hòa thượng muốn quan tâm sự tình. Sáu cái hòa thượng nhập định, bình tâm tĩnh khí, Na Cha nhàm chán mà đem Hỗn Thiên Lăng vung qua vung lại. Lại hỏi Đường Lạc muốn rồi gạch vàng, một mặt là trên, xem như lưu tinh chùy đồng dạng vung lấy. Âm thanh gào thét dần dần đè xuống tụng kinh niệm Phật thanh âm. Hắn ngại này niệm Phật âm thanh làm cho hắn đau đầu. Có đệ tử ngừng lại động tác, mở ra con mắt bất mãn nhìn về phía Na Cha. Na Cha không chút do dự mà chừng rồi trở về. Tiểu hòa thượng dám chừng ta. Hòa thượng kia trong lòng nhảy một cái, lập tức nhắm mắt cúi đầu. Nổi tiếng hung hài tử, Tam Thái tử Na Cha hắn khẳng định không thể trêu vào. Mặc dù hắn không có thụ thương, mà cái này vị Tam Thái tử là trọng thương chưa lành tình huống. Giữa hai người chênh lệch cũng không phải chỉ là một cái thụ thương liền có thể bù đắp. Nói đến khó nghe một điểm, dù là Na Cha còn lại cuối cùng một hơi, đều có thể giết chết hắn. Lão hòa thượng tựa hồ chú ý tới rồi hùng hài tử trừng mắt. Chắp tay trước ngực hai tay hơi chút tách rời, lại lần nữa đóng lên, không có động thủ liền tốt, ngươi đem người hù dọa. Đường Lạc đối Na Cha nói rằng, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Na Cha biểu thị rất vô tội, ngay cả người mình đều đối ngươi như thế đề phòng, thế mà chụp đến ta đầu trên, hòa thượng quả nhiên không có một cái nào tốt đồ vật. Vừa nghĩ tới, Lý Tĩnh dùng để nhằm vào, trấn áp hắn tháp, chính là ra từ Phật môn. Na Cha lập tức cảm thấy bọn này đầu chọc thật phiền. Vẫn là Đường Lạc có đầu tóc, nhìn qua thuận mắt rất nhiều. Na Cha còn muốn cãi nhau giết thời gian, đột nhiên nhìn hướng một bên. Lúc này đồng thời, nổ vang từ bên kia truyền đến, có thể nhìn thấy một đóa không lớn cây nấm mây bốc lên. Đại địa bắt đầu lay động. Các ngươi còn làm ra rồi đầu đạn hạt nhân cái đồ chơi này. Đường Lạc có chút kinh ngạc. Ta không phải, ta không có. Na Cha lắc đầu, mà lại đây là hắc diệu thạch đạn. À, đi, đi xem một chút. Đường Lạc nói rằng, nhảy lên một cái, mặt đất trên lưu lại một cái hố cạn. Na Cha khống chế sen đen theo sát phía sau. Đám kia các hòa thượng sắc mặt biến hóa, vội vàng tiến đến, nơi đó đúng là bọn họ tới đây phương hướng, mà ở bọn hắn về sau chạy đến, liền là A Nan, Già Diệp hai vị tôn giả. Ra chuyện rồi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.